Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 469, chương 468, ngươi người này đầu óc có bị bệnh không? Đại ca, ngươi thật đúng là muốn bước lên ta tông sao? Thiếu chủ mộng thần vô cùng, hoàn toàn không minh bạch đối phương là thế nào nghĩ. Đây là xem thường ai đây? Ngươi xem thường ta còn chưa tính. Dù sao bản thiếu chủ thực lực yếu, bị ngươi làm nằm sấp cũng không thể nói gì hơn. Nhưng bây giờ hắn là thật không nghĩ tới đối phương thật đến Già Thiên Ma Tông. Bất kể nói thế nào, Già Thiên Ma Tông cũng là tà minh đỉnh tiêm tông môn. Lâm Phàm lạnh nhạt nói, ngươi cứ nói đi. Thiếu chủ chất phác nhìn xem Lâm Phàm, sau đó nhìn về phía trước. Nếu như con mắt không mù, không có nhìn lầm, phía trước hẳn là Già Thiên Ma Tông cốt lõi. Đối phương thật dẫn hắn tới, chỉ là hắn vẫn luôn không nghĩ minh bạch đối phương đến cùng là thế nào nghĩ. Ngươi đến Già Thiên Ma Tông không phải là tìm đến đánh không thành? Kích động hay không? Hưng không hưng phấn? Lâm Phàm gặp thiếu chủ không nói gì, liền mở miệng dò hỏi. Dựa theo lẽ thường tới nói, đối phương làm sao có thể không hưng phấn? Đoạn đường này chịu đủ hắn vô tình tàn phá, vẻ mặt giá trị khá cao, khuôn mặt cũng giảm bớt đi nhiều. Thiếu chủ nhìn Lâm Phàm, rất nhớ gào thét, ngươi cái này nói không phải nói nhảm sao? Làm sao có thể không hưng phấn? Không kích động, đều nhanh hưng phấn muốn lên trời có được hay không? Chỉ cần trở lại Già Thiên Ma Tông, hắn liền triệt để an tâm. Nếu không đợi tại Lâm Phàm bên người đều có thể sợ tè ra quần. Đi, đi ngươi tông môn. Lâm Phàm nắm lấy thiếu chủ hướng phía Già Thiên Ma Tông đạp không mà đi. Già Thiên Ma Tông là tà minh đỉnh tiêm tông môn, nội tình thâm hậu, cao thủ nhiều như mây, đạo cảnh cường giả tầng tầng lớp lớp. Nghe đồn Già Thiên Ma Tông tông chủ là đạo cảnh thất trọng cường giả tuyệt thế. Tại bây giờ bát trọng cùng cửu trọng không người có thể nhập thời đại. Tựa như là chỉ nửa bước có thể bước vào đến đạo cảnh bát trọng bên trong. Thiếu chủ hơi giãy giụa lấy, hảo ngôn hảo ngữ muốn cho Lâm Phàm thả hắn xuống tới. Ngươi dạng này mang theo ta, nếu như bị đệ tử nhìn thấy, hắn mặt mũi này mặt coi như thật không còn sót lại chút gì. Lâm Phàm nơi nào sẽ để ý tới hắn nói những này nói nhảm. Tông môn sơn môn hùng vĩ, tản ra một loại kinh người kinh khủng khí tức. Tà minh đại tông, nhìn một cái liền biết rõ tuyệt đối phi phàm. Cửa sơn môn, thiếu chủ đã xác định, đối phương không phải nói đùa hắn, mà là thật tới. Đại ca, đều đã đến, ngươi có thể buông ra ta sao? Cho chút mặt mũi được không? Đối với thiếu chủ tới nói, hắn cảm giác tự mình bây giờ rất đáng thương, cũng không biết nên nói cái gì mới tốt. Đối phương dẫn hắn đến từ nhà tông môn, tâm tình đương nhiên tốt vô cùng, nhưng là bây giờ hắn liền một điểm không tốt lên được. Có lẽ hiện tại chính là thao đản nhân sinh trải qua đi. Hắn cảm giác tự mình là muốn mất mặt ném đại phát. Ngươi làm sao nhiều như vậy yêu cầu? Ta xem hiện tại liền rất tốt, đừng nghĩ nhiều như vậy, đưa ngươi vào đi. Lâm Phàm một tay mang theo thiếu chủ, liền cùng mang theo một đầu tiểu kê, chậm rãi hướng phía Già Thiên Ma Tông đi đến. Thiếu chủ nội tâm đang rỉ máu, trong lòng của hắn kêu gào, tuyệt đối không nên bị người khác nhìn thấy, nhưng thường thường đều là trong lòng lo lắng cái gì, hiện thực liền đến cái gì. Phương xa, Già Thiên Ma Tông mấy vị đệ tử đi tới. Mấy vị này đệ tử tại trò chuyện với nhau, bọn hắn tại tông môn cũng liền thuộc về phổ thông đệ tử mà thôi. Trò chuyện sự tình cũng rất đơn giản phổ thông, trò chuyện một chút nhỏ bát quái, còn có thế cục bây giờ mà thôi. Nhưng đối bọn hắn tới nói, tại Già Thiên Ma Tông là hạnh phúc, bởi vì tông môn có thiếu chủ, thường xuyên sẽ có rất nhiều đáng yêu xinh đẹp muội tử tới. Tuy nói không có quan hệ gì với bọn họ, nhưng ít ra có thể nhìn một lần cho thỏa. Đột nhiên, bọn hắn ngây ngẩn cả người, ánh mắt liền cùng sắp tuôn ra đến, thậm chí kém chút liền lời thô tục cũng quăng ra. Bọn hắn vuốt mắt, liền sợ nhìn lầm như vậy. Các ngươi có cảm giác hay không? Kia tựa như là thiếu chủ, cái này tựa như là có như vậy chút giống a, cũng không khả năng đi. Thiếu chủ thế nào lại là cái này dạng đây? Không thể trách bọn hắn không tin, mà là thiếu chủ danh khí thật quá lớn. Tại Già Thiên Ma Tông đó chính là một cái bảo bối. Ai dám gây đối phương, đó là thật không muốn sống. Rất nhanh, Lâm Phàm mang theo thiếu chủ theo trước mặt bọn hắn đi ngang qua. Phiết lấy đầu, khóe miệng hơi lộ ra vẻ tươi cười. Phảng phất là cùng đối phương lên tiếng chào giống như, mà những người kia cũng khó có thể sờ rõ ràng lai lịch của đối phương. Cũng là mộng thần gật đầu, xem như đáp lại qua, chỉ là bọn hắn ánh mắt nhìn chằm chằm vào thiếu chủ. Giống, thật rất giống, nhưng luôn cảm giác giống như nơi nào có nhiều không thích hợp. Lâm Phàm thần sắc quá bình tĩnh, coi như bước lên Già Thiên Ma Tông gặp được đệ tử, cũng không có bị cản lại hỏi thăm thân phận. Có lẽ trong lòng bọn họ ý nghĩ liền rất đơn giản, cho rằng không ai dám đến Già Thiên Ma Tông nháo sự đi. Thiếu chủ đều nhanh muốn hù chết, coi là cũng bị người phát hiện. Cũng ngay sau đó, hắn liền phát hiện tình huống hơi có chút không đồng dạng. Mấy cái này đệ tử vậy mà không có nhận ra. Lập tức, trong lòng của hắn ngoại trừ có chút may mắn bên ngoài, chính là giận dữ, mẹ nó, các ngươi bọn này ra hỏa cũng mắt mù không thành. Ta bị người xách trong tay trở về, các ngươi liền không nhận ra ta là ai hay sao? Còn cùng đối phương gật đầu chào hỏi, đơn giản xuẩn có thể a. Lâm Phàm lạnh nhạt nói, ta nói đi. Không cần thiết, ngươi bây giờ cái này tình huống, ngươi bình thường là thật nhận không ra. Thiếu chủ nghẹn lời, vậy mà không phản bác được, cũng không biết nên nói cái gì mới tốt. Sau đó, cái gặp thiếu chủ buồn bã nói, đại ca, ta liền muốn biết rõ, ngươi đưa ta hồi trở lại tông môn đến cùng là muốn làm gì? Nếu như ngươi là đến gây chuyện, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng như vậy. Ngươi có thể trấn áp ảnh lão, vậy chỉ có thể nói ngươi thực lực không tệ. Nhưng nếu như vậy xem thường Già Thiên Ma Tông, vậy nhưng thật là 10 phần sai. Lâm Phàm nói, không sao, đến các ngươi tông môn cũng không có ý tứ gì khác. Chính là nghĩ nói nhau nhau đỡ, chờ nhau nhau thư thản, ta liền ly khai. Thiếu chủ không có trả lời, trong lòng ha ha, cãi nhau. Thoải mái sau ly khai, đừng mẹ nó nằm mơ, liền hắn nói, nếu có thể ly khai, hắn đem đất này mặt nuốt. Rất nhanh, Lâm Phàm rốt cục bước lên Già Thiên Ma Tông nền tảng bên trên. Ngẩng đầu nhìn lại, quả thật là đỉnh tiêm tông môn, hào khí vô cùng, thiếu chủ, nhưng vào lúc này, rốt cục có người nhận ra bị Lâm Phàm mang theo thiếu chủ. Người kia mộng thần, miệng há rất lớn, liền phảng phất gặp quỷ giống như. Hắn thật không dám tin. Gặp quỷ, đây là sự thực gặp quỷ. Nếu như không có nhìn lầm, hắn có thể xác định, đây tuyệt đối chính là thiếu chủ, mà không phải người khác. Lúc này, thiếu chủ là thật muốn chết. Bị nhận ra, thật bị nhận ra, giọng nói của người này không nhỏ. Lập tức dẫn tới chung quanh rất nhiều người vây xem. Ngươi là ai? Đối nhóm chúng ta thiếu chủ làm cái gì? Người kia nhìn về phía Lâm Phàm, tức giận chất vấn. Hiện nay tình huống căn bản không cần suy nghĩ nhiều liền đã đoán ra cụ thể tình huống. Nhà bọn hắn thiếu chủ là bị người cho ép buộc, mà lại đối phương lá gan thật sự là quá lớn, lại còn dám đến Già Thiên Ma Tông. Thật sự cho rằng ta tông dễ khi dễ sao? Lâm Phàm không có để ý, mà là đứng ở nơi đó, chỉ là trong lòng của hắn có chút không quá sảng khoái a. Những người này điểm nộ khí hơi có chút cặn bã, căn bản không có bao nhiêu, thậm chí còn có không ít người căn bản là không có điểm nộ khí truyền lại mà tới. Người tại tông môn không phải rất được lòng người a? Lâm Phàm nói, đã bản thân cảm giác mất mặt ném đại phát thiếu chủ. Bị Lâm Phàm lời nói này cho làm trợn tròn mắt, cũng không biết đối phương nói lời này là có ý gì. Không được ưa chuộng, đánh giám, bản thiếu chủ tại tông môn kia là được hoan nghênh nhất. Cái nào không phải như là theo đuôi giống như vây bên người hắn. Không nói nhiều, hắn có thể tự hào mà nói. Bản thiếu chủ tại tông môn tự xưng thứ hai được hoan nghênh nhất người. Liền không ai dám tự xưng đệ nhất. Thời gian dần trôi qua, vây xem đệ tử càng ngày càng nhiều. Nhưng thật đáng tiếc, chính là không có người động thủ. Cũng liền người kia giận dữ mắng mỏ mà thôi. Thế nhưng là gặp Lâm Phàm không nói gì, liền có hay không nói thêm cái gì, chỉ là nhìn về phía Lâm Phàm nhãn thần có chút không quá hữu hảo. Lâm Phàm chờ khoảng hơi không kiên nhẫn, già Thiên Ma Tông cường giả ở đâu? Nhà các ngươi thiếu chủ tại ta trong tay, làm sao đến bây giờ liền cái bóng người cũng không có? Tuy nói thanh âm không lớn, nhưng lại truyền bá rất rộng. Già Thiên Ma Tông tất cả mọi người nghe được. Xong, thiếu chủ hận không thể đào cái động trốn vào đi. Hắn là thật không nghĩ tới đối phương vậy mà như thế ngay thẳng. Liền không thể đừng như vậy sao? Bất kể nói thế nào, ta cũng là thiếu chủ. Cũng là muốn điểm mặt mũi có được hay không? Trong chốc lát, Già Thiên Ma Tông nổ tung. Một chút tại tông môn nội bộ đệ tử cũng tại tu luyện. Là bên tai truyền đến Lâm Phàm lời nói lúc, cả đám đều kinh hãi mở to mắt, phảng phất là không dám tin giống như, thiếu chủ bị người bắt, còn có đối phương vậy mà như thế gan to bằng trời dẫn người hồi trở lại Già Thiên Ma Tông. Coi như muốn chết cũng không có đi như vậy, thậm chí, đối bọn hắn tới nói, chỉ có hai loại khả năng tính, một loại đối phương đầu óc có vấn đề. Một loại khác chính là đối tự thân thực lực rất là tự tin. Nếu không thật đúng là không có bất kỳ lý do gì nói rõ điểm này. Ngay sau đó, cũng bỏ mặc không tu luyện được tu luyện. Toàn bộ hướng phía phương xa đánh tới. Bọn hắn nhất định phải tận mắt nhìn thấy. Mới có thể tin tưởng. Già Thiên Ma Tông các trưởng lão nghe tin bất ngờ việc này. Cũng đều triệt để ngây người. Hiển nhiên cũng là không nghĩ tới giống như, nhưng bất kể nói thế nào, cái này đều là đại sự. Ầm ầm, Già Thiên Ma Tông mấy đạo khí tức đằng không mà lên, bao phủ toàn bộ tông môn, sau đó toàn bộ khóa chặt Lâm Phàm. Ngươi cũng đúng là tên điên. Thiếu chủ cúi đầu, trên mặt đau rát, hắn tự nhận là cao cao tại thượng, chưa hề nhận qua bất luận cái gì khuất nhục. Nhưng bây giờ nhục nhã tới, toàn bộ tông môn đều đã biết rõ hắn bị người cho đánh thành heo. Lâm Phàm cười nói, lời này coi như nói sai, ta làm sao có thể là tên điên, Già Thiên Ma Tông cũng không phải kinh khủng bực nào địa phương. Đưa người trở về chính là nhìn một chút mà thôi. Sau đó, Lâm Phàm đem thiếu chủ buông ra, sau đó đứng chắp tay, thần tình lạnh nhạt. Không có chút nào là đợi lát nữa muốn phát sinh sự tình cảm thấy khẩn trương. Thậm chí còn có chút nhỏ kích động. Không biết rõ lại sẽ có bao nhiêu điểm nộ khí. Nói thật, hắn có dũng khí đơn thương độc mã đi vào Già Thiên Ma Tông. Cũng sớm đã nhường chung quanh các đệ tử triệt để mộng thần. Dùng đầu óc của bọn hắn hào hào suy nghĩ một cái. Cũng cảm giác đối phương là đi tìm cái chết. Đột nhiên, mấy đạo thân ảnh trống rỗng xuất hiện, trong đó một vị lão giả nhãn thần như ưng, phẫn nộ quát, ngươi là người phương nào, lại dám can đảm đến Già Thiên Ma Tông nháo sự, còn dám đả thương ta tông thiếu chủ, đơn giản chính là muốn chết. Trưởng lão đến, sắp hiện ra trận bầu không khí đẩy lên đỉnh phong, dù sao đây chính là chủ tâm cốt tới. Bọn hắn cũng nhẹ nhàng thở ra, thiếu chủ bị đối phương trưởng khống tại lòng bàn tay, nếu như xảy ra ngoài ý muốn, hậu quả kia coi như thật ghê gớm, kia là xảy ra đại sự, cho nên tất cả mọi người là địch bất động, ta bất động, Tốt nhất chính là các loại các trưởng lão đến, từ bọn hắn giải quyết những chuyện này, lâu như vậy mới ra ngoài, còn tưởng rằng các ngươi đều sợ. Lâm Phàm lo lắng nói, lời nói này lại làm cho đám người mộng thần, có bị bệnh không, đến bây giờ cũng không có chị rõ ràng ngươi là ở nơi nào sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.